Chương 19, trong phòng thuốc hiện tại chỉ có hai người, Sở Hiên đứng quay mặt ra ngoài, đưa mắt nhìn những cánh hoa anh đào đang bay bay theo gió, hai tay chấp ở đằng sau, bóng dáng thiếu niên cao ngất, đôi mắt hoa đào khẽ híp lại không biết đang nghĩ gì. Hà lão đứng đằng sau, không nói gì, từ lúc ông báo cáo với thiếu gia chuyện Tề Bằng đã nói cho ông thì thiếu gia không kề có phản ứng gì, chỉ đứng như vậy. Sở Hiên đưa mắt ra nhìn bóng dáng đang bận rộn với những cây thuốc đằng xa, hồi lâu sau mới nói với Hà lão, chuyện này ta sẽ cho người đi điều tra, trong khoảng thời gian này, tốt nhất là không nên xuống núi, ta sẽ phái ám vệ đến, tuy nhiên ngươi cũng phải chú ý, không được lơ là. Hà lão khom người đáp một tiếng dạ sau đó định xoay người, bình thường thiếu gia không thích có ai bên cạnh, ngoại trừ tiểu thư, về việc thiếu gia dặn dò, cho dù không nói hết ông cũng hiểu. Điều duy nhất ông cần phải làm là chú ý sự an toàn của tiểu thư, nghĩ đến tiểu thư ông lại cảm thán, có một người hết lòng vì mình như vậy, tiểu thư thật may mắn, chỉ là quan hệ và tuổi tác hai người không hợp, không biết sau này tiểu thư có chịu chấp nhận thiếu gia không. Mấy năm quan sát, ông đã biết thiếu gia đối với tiểu thư như thế nào, thiếu gia là một người cố chấp, từ nhỏ không hề hưởng được một chút tình người nào, vì vậy khi đã có được thứ tình cảm đó thì sẽ không buông tay. Chỉ mong sau này tiểu thư nghĩ thoáng một chút, chấp nhận tình cảm của thiếu gia, nếu không với tính cách của thiếu gia, chỉ sợ sẽ làm những việc cực đoan, khiến cả hai đều đau khổ. Khi bóng Hà lão sắp khuất, lại nghe Sở Hiên nói, đừng cho nàng biết. Hà lão quay lại, dạ, ngay cả để tiểu thư phiền lòng cũng không nỡ, tình cảm này, đã sâu đến mức nào. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Hà lão đi khỏi, Sở Hiên vẫn cứ đứng nhìn bóng dáng kia. Đằng kia là cả cuộc sống của hắn, cả tính mạng của hắn, chuyện lần này hắn phải tra thật rõ, nếu chỉ là chuyện trùng hợp thì thôi, nhưng nếu là chuyện bất lợi, nghĩ đến đây, đôi mắt bỗng nhiên âm trầm, tuy đang mặc áo trắng nhưng cả người phát ra lệ khí làm cho người ta cứ nghĩ đây là ác ma dưới địa ngục, là một con quỷ khát máu bị phong ấn bấy lâu, chỉ cần thoát ra sẽ đi tàn sát nhân loại để thỏa mãn cơn khát máu. Du Tử Khâm sau khi chăm sóc xong vườn thuốc lại chuyển đến vườn rau. Nhìn những cọng rau xanh mơn mởn do chính tay mình trồng, Du Tử Khâm cảm thấy thỏa mãn, cuộc sống bây giờ thật tốt, mỗi ngày trôi qua đều yên bình, không tiếp xúc với những người xấu, không cần phải lo mình bị gạt, cả ngày chỉ nghĩ xem hôm nay nên làm món gì ngon, chế ra thuốc gì mới, nhàn hạ thì làm vài món điểm tâm, vừa uống trà, ăn điểm tâm, vừa ngắm hoa. Du Tử Khâm nghĩ, ngay cả hoàng đế cũng không sung sướng như nàng, đang suy nghĩ thì một bóng người tới gần nàng. Du Tử Khâm không cần quay người lại cũng biết đó là ai, Sở Hiên đến gần nàng, ngồi xổm xuống, bóng dáng cao lớn cơ hồ che phủ cả người nàng, khuôn mặt dựa sát gần nàng, dùng giọng nói dịu dàng như tiếng đàn hỏi, cô lại nghịch nữa rồi, chẳng phải nói vườn thuốc và vườn rau để cho Hà lão làm hay sao, xem cô cả người dính bùn đất, nói xong đưa tay lau đi vết bẩn trên má Du Tử Khâm, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng không sao tả được, Du Tử Khâm bất mãn. Đừng suốt ngày coi cô là con nít, cô nuôi lớn con đấy, cô thích trồng này nọ, cô biết con muốn tốt cho cô, nhưng đây không phải là gánh nặng, đây là sở thích của cô, con chắc không phải ngay cả việc cô muốn làm cũng ngăn cản chứ. Sở Hiên bỗng ngây ngẩn, thì ra là vậy sao, mấy lâu nay hắn vẫn luôn nghĩ cô không thích làm mấy công việc này, nhưng vì hắn, vì kiếm tiền cô mới phải làm, bởi vậy khi có đủ năng lực lo cho cô, hắn không muốn cô phải nhúng tay vào những việc này. Chẳng phải nữ nhân thường chỉ thích ăn ngon, mặc đẹp, được người hầu hạ hay sao, ít nhất là từ trước đến giờ, nữ nhân mà hắn biết luôn như vậy, giống như người đàn bà đã sinh ra hắn vậy. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối, hối hận của Sở Hiên, lòng Du Tử Khâm mềm đi, đã bao năm rồi, nhưng đứa bé này vẫn làm nàng không thể nào giận nổi, đưa tay ôm lấy Sở Hiên, vỗ nhẹ cái lưng của hắn, được rồi, cô không phải là giận con, đừng làm vẻ mặt như vậy nữa. Cảm thấy Sở Hiên cũng ôm lấy mình, siết thật chặt, tim Du Tử Khâm càng khó chịu, đứa nhỏ này, tâm hồn rất nhạy cảm, lại dễ tổn thương, nàng luôn biết Sở Hiên ỷ lại vào mình như thế nào, lúc nào cũng sợ được mất nên mới hành động như thế, một đứa trẻ như vậy, hỏi nàng làm sao buông xuống được, nghĩ vậy lại càng ôm chặt lấy Sở Hiên, vuốt vuốt tóc cậu, chỉ là Du Tử Khâm làm sao thấy được, cái kẻ tâm hồn nhạy cảm. Dễ tổn thương kia đang cười tươi còn hơn cả hoa đào đang nở vào mùa xuân, thương tâm cái nỗi gì, một hồi lâu, cả hai mới buông đối phương ra, Sở Hiên nói, từ nay con sẽ không ngăn cản người làm vườn nữa, người đừng sinh khí với con được không, nhìn ánh mắt trong mông của Sở Hiên, Du Tử Khâm đáp, cô đâu có sinh khí, nhưng mà không được nuốt lời đó, sau này không được cản cô làm vườn nữa. Dạ, Sở Hiên nở nụ cười, đôi mắt hoa đào cũng híp lại, kết hợp với gương mặt tuấn tú càng làm cho người ta phải say trong đó, đắm chìm trong đó. Tên tiểu tử này, càng lớn càng yêu nghiệt mà. Nhìn thấy Du Tử Khâm nhìn mình thất thần, Sở Hiên càng vui hơn, nụ cười cũng chói mắt hơn. Du Tử Khâm chợt hoàn hồn lại, thôi trưa rồi, cô muốn đi nghỉ trưa. Sở Hiên vội nói, con cũng nghỉ với cô, sau đó nắm lấy tay Du Tử Khâm, bước đến bên cái sạp già dưới cây anh đào. Sở Hiên nằm xuống, sau đó làm cho Du Tử Khâm gối lên cánh tay mình. Buổi trưa gió mát, lại có bóng cây che chở, Du Tử Khâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc này Sở Hiên lại quay qua nhìn Du Tử Khâm, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng mềm mại đang vĩnh lên, tâm chợt động, sau đó cúi người, đặt môi mình lên môi Du Tử Khâm, nhẹ nhàng ma sát, sau đó khẽ mở môi ra rà, ngậm lấy môi dưới của nàng, chậm rãi hấp, một hồi mới buông ra, hương vị thật tốt, hỏi làm sao hắn không điên cuồng vì nàng, đưa tay vuốt lấy tóc mai rơi trên trán Du Tử Khâm, kiếp này, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp, nàng vĩnh viễn cũng không thoát khỏi hắn đâu.